Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, hỗn chiến bắt đầu. Tả Tích Hàn ở trong mắt người khác là một cái công tử văn nhã. Đối người nho nhã lễ độ, lại là ngũ nhạc môn thiếu môn chủ, địa vị phi phàm, từ nhỏ không biết bao nhiêu người nịnh nọt hắn tả hữu. Hắn là vì lôi kéo Dương Vũ mà đến. Hắn coi là chỉ bằng Thanh Tĩnh cùng Thư Vũ Quân quan hệ. Dương Vũ sẽ như bình thường nam nhân, ngoan ngoãn địa đầu nhập vào đến, nghe theo bọn hắn sai xử. Ai biết Dương Vũ căn bản không giống như là bị Thanh Tĩnh, Thư Vũ Quân mê hoặc dáng vẻ. Ngược lại giống như là hai nữ đối Dương Vũ có tình có nghĩa. Hắn tính sai. Ngũ nhạc môn người không còn tự chuốc nhục nhã, quay người rời đi. Thanh Tĩnh cùng Thư Vũ Quân có chướng ngại tại tự thân thân phận, không thể không theo cùng rời đi. Trước lúc rời đi, Thư Vũ Quân thoải mái hướng phía Dương Vũ đi tới, cùng hắn ôm một hồi nói: ta chờ ngươi xưng bá Long Phượng Uyên. Nói xong, nàng mới quay người rời đi. Tần gia người cũng không muốn cùng Tôn gia cùng Dương Vũ bọn người ở chung một chỗ. Tần Sở Phong dẫn đội theo ngũ nhạc môn người cùng đi. Tôn Nghệ Tuyên còn muốn thuyết phục, thế nhưng là bị Tôn Ung ngăn trở. Một bang bạch nhãn lang, đi thì đi, giữ ở bên người để làm gì? Tôn Ung tức giận nói, bọn hắn từng trợ Tần gia người thoát khốn. Bây giờ Tần gia nói đi là đi. Rõ ràng là không có đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Tôn Nghệ Tuyên cũng không tốt lại khuyên. Tôn Ung nói đúng, giữ lại Tần gia ở bên người sẽ chỉ không thoải mái thôi. Chúng ta tăng tốc hành trình, Tôn Nghệ Tuyên đề nghị. Sau một khắc, nàng lấy ra một chiếc chiến xa cổ xưa. Phương này chiến xa thân xe lộng lẫy, có hỗn tạp vết tích, ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được thân xe tán phát khô cạn huyết khí hương vị. Là kinh lịch không biết bao nhiêu năm thay mặt cổ vật. Có từng đạo trận văn khắc họa ở trong đó, mang theo huyền ảo mà cổ lão khí tức. Đây là một cỗ đến thánh cấp chiến xa, là Tôn gia binh thánh chiến xa. Đã từng có Tôn gia thánh nhân điều khiển nó chinh chiến ma tộc, quét ngang đại lượng ma tộc sinh linh. Bây giờ nó đã không còn năm đó phong thái, thế nhưng là đối với thế hệ thanh niên tới nói, vẫn là một kiện hiếm có cổ vật. Vì Tôn gia có thể tại lần này trong rèn luyện thu hoạch được thành tích tốt, Tôn gia tộc trưởng đem chiếc này cổ chiến xa giao cho Tôn Nghệ Tuyên trong tay, để nàng dẫn đầu Tôn gia thiên kiêu nhóm chinh chiến Long Phượng Uyên. Dương Vũ lúc đầu cũng có một chiếc huyền vũ chiến hạm, chỉ bất quá giao cho Dương Thiên Lân trong tay, đối phương còn chưa kịp trả lại đâu. Mặt khác có một chiếc giao long chiến hạm thì là bị hắn giao cho phụ thân, hắn cũng không có đòi lại. Dương Vũ Thánh Sư, Tống đạo trưởng các ngươi tất cả lên đi, thời gian không đợi người, Tôn Nghệ Tuyên mời nói. Dương Vũ cùng Tống Thanh bọn người không khách khí, nhào nhào lướt lên cổ lão chiến xa. Tốc độ chạy tới cảm giác ứng Long Phượng cây phương hướng. Cổ lão chiến xa quả nhiên uy lực bất phàm, dù là nơi này trọng lực kinh người, cũng vẫn như cũ có thể bộc phát tốc độ kinh người. Không chỉ có là bọn hắn, còn có cái khác từng chiếc chiến xa, chiến hạm, chiến liễn, từng tôn cường đại tọa kỵ, đều đang nhanh chóng xông về cùng một cái phương hướng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, có thật nhiều sinh linh sớm chạy tới một nơi. Nơi đó là một mảnh to lớn đất trũng, trống rỗng một mảnh, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chúng sinh linh cảm ứng đều là chỉ hướng nơi này. Song khi bọn hắn lại tới đây về sau, đều thất vọng, đã nói xong Long Phượng thụ đâu. Ngay cả một cây cỏ khô cũng không thấy một cây. Thật sự là khinh người. Thần toán lâu cũng có sai lầm tính toán thời điểm, xem ra đây hết thảy đều chỉ là từ không sinh có sự tình mà thôi. Mọi người trước đừng kết luận, nhiều như vậy sinh linh chạy tới nơi này, chứng minh cảm ứng là sẽ không sai. Nói không chừng nơi này có mê huyễn trận tồn tại, chúng ta nhìn không thấu bản chất mà thôi. Đúng đúng, mọi người nhanh lấy ra long vật hoặc phượng vật, nhất định có thể cảm ứng được long phượng thụ tồn tại. Rất nhiều sinh linh trước oán trách một trận về sau, có sinh linh nhao nhao lấy ra cùng long tộc hoặc là phượng tộc có quan hệ chi vật. Nghĩ biện pháp cảm giác ứng long phượng cây tồn tại. Lúc này, linh yêu tộc bên trong giao long tộc mời ra một cây to lớn long cốt. Có một tôn giao long vương tử nhàn nhạt hát ngâm ngôn ngữ cổ xưa. Kia long cốt đột nhiên có lớn lao biến hóa, như là một đầu chân long đằng không mà lên, hết sức uy vũ kinh người. Rất nhiều linh yêu đều bị dọa đến cơ hồ là tê liệt trên mặt đất. Giữa thiên địa, quả nhiên có phản ứng, có tiếng long ngâm vang lên, giống giống, long ngâm liên miên, đinh tai nhức óc, không gian vặn vẹo, có một vết nứt ẩn ẩn hiện ra. Chúng sinh linh đều từ kia nứt gặp, trông được đến một gốc như rồng cuộn cầu cây già. Nó lá cây như hỏa diễm tại đốt cháy, giống như phượng hoàng chi hỏa vô cùng thần kỳ. Chúng ta đi. Giao long tộc vương tử kinh quát to một tiếng, tập quyền bên cạnh hắn giao long hướng phía kia khe hở xung kích tới. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần kia khe hở về sau, có một đạo cường hoành lực lượng bắn ngược đem bọn hắn chấn khai. Giống, tại sao lại dạng này? Giao long vương tử gầm thét lên, hắn biến thành bản thân, nắm lấy long cốt tiếp tục khởi xướng xung kích. Vẫn như cũ không có cách nào xông vào kia khe hở đi. Chỉ là tại làm phí công chi công. Một phương hướng khác, có nữ tử tế ra phượng hoàng vũ linh, hình thành một đạo phượng hoàng chân hỏa hướng phía kia khe hở không gian phát khởi xung kích. Ở sau lưng nàng cũng có vài chục tên nữ tử theo nàng cùng một chỗ mà đi. Kết quả vẫn là, vẫn không có thể xông vào. Những sinh linh khác riêng phần mình lấy ra long tộc hoặc phượng hoàng tộc chi vật. Hy vọng có thể xâm nhập kia một mảnh khe hở không gian. Kết quả, bọn hắn đều là tại làm uổng công. Bọn hắn sốt ruột đến không được. Long phượng thụ đang ở trước mắt. Thế mà không có thể giết đi vào. Thật sự là một loại dày vò. Những sinh linh này không cam lòng. Giao long vương tử đem tinh huyết của mình đều bức ra. Không chỉ có như thế, cái khác giao long cũng là như thế. Thế mà lấy tinh huyết tế chân long xương, hy vọng có thể phá vỡ một con đường. Chân long gào thét, ngưng thực hư ảnh vô cùng bàng bạc, đem bốn phía sinh linh đều giật mình kêu lên. Giao long tộc con rồng này xương thật rất lợi hại. Tại huyết tế về sau kia khe hở trở nên lớn hơn một chút. Giao long vương tử gào thét. Chân long tổ, mời tiếp dẫn hậu duệ của ngươi đi. Chân long xương hóa hư làm thật. Đối khe hở nặng nề mà va chạm tới. Cùng lúc đó, một phương hướng khác hỏa phượng tộc cũng tại khởi xướng mới một đợt công kích. Cũng là lấy tinh huyết tế phượng hoàng vũ linh. Vũ linh biến thành một con phượng hoàng kinh minh đại địa. Cũng hướng phía khe hở tiến hành oanh tập. Mặt khác, cái khác sinh linh đều lại một lần nữa tế ra chân long. Phượng hoàng chi vật, hy vọng thông qua hợp lực phá vỡ một con đường. Rầm rập, kinh bạo thanh âm vang vọng phương thiên địa này. Không gian cơ hồ đều muốn băng liệt ra. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là làm uổng công. Bị cường thế địa bắn ngược trở về. Không có cách nào xông vào kia khe hở không gian. Chúng sinh linh cũng bắt đầu tuyệt vọng. Lúc này, có một tuyệt thế thiên kiêu kinh hô. Nơi này là một mảnh bầu trời sinh trận văn. Mạnh mẽ xông tới không đi vào. Dễ phá nhất khai trận văn. Mới có thể tùy tiện đi vào. Trời sinh trận văn. Đây chính là một chỗ tuyệt địa. Ít nhất là thánh trận sư mới có thể xem hiểu. Chúng ta nơi này ở đâu ra thánh trận sư a? Lại có sinh linh kêu lên. Trời sinh trận văn, nhất định phải huyết tế. Mới có thể để trận văn triệt để hiển hiện ra. Nếu không liền xem như thánh trận sư tới đây đều bất lực. Lại có sinh linh nói. Đã như vậy, vậy liền ở chỗ này phân ra mạnh nhất vô địch chi hoàng đi. Đem các ngươi huyết tế tại đây. Có một tôn ma tộc sinh linh thét dài một tiếng, hướng về tộc khác sinh linh xuất thủ. Đây là một tôn thôn lôi ma. Hắn dáng người cao tráng, dung nhan cực kỳ dữ tợn. Toàn thân hiện ra lôi văn, có màu đen lôi điện quanh quẩn. Chiến lược vô cùng kinh người, là ma tộc sinh linh xếp hạng 10 vị trí đầu liệt kê tồn tại. Hắn vừa ra tay liền có mấy tôn dị tộc sinh linh bị hắn hắc ma điện trực tiếp bao phủ mà chết. Cái này chiến đấu lực thật sự là đáng sợ. Có dị tộc tuyệt đỉnh sinh linh thét dài. Vô địch chi vương chỉ thuộc về ta Ngọc Đế tộc. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể so sánh. Ngọc Đế tộc, danh xưng mạnh nhất chủng tộc. Sức chiến đấu cường đại dương nào. Nắm giữ lấy một phương thổ thế đối mấy tôn ma tộc tiến hành xóa bỏ. Linh yêu tộc bên này có thất vĩ hồ yêu xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng nhảy múa, mị hoặc chúng sinh, nhân tộc thiên kiêu lập tức bị mê đến đầu óc choáng váng. Cấp tốc bị nàng hấp thụ dương khí mà chết. Nhân tộc bên này có Phật tử chắp tay trước ngực hát ngâm. Có gì đó quái lạ Phật âm không có vào khác biệt sinh linh trong linh hồn. Cấp tốc lạc ấn tại những sinh linh này trong linh hồn. Độ kỳ thành Phật, cái khác sinh linh mạnh mẽ cũng nhao nhao xuất thủ. Hướng phía bên người đối địch sinh linh oanh sát. Mặc kệ có thể hay không đạt được Long Phượng Quả. Bọn hắn đều phải tiến hành chinh chiến. Đều muốn dẫm lên các loại thế hệ thanh niên thượng vị. Thành tựu vô địch chi hoàng, nơi này hội tụ các tộc sinh linh, khoảng chừng 2-3 vạn số lượng, còn có một số đang lục tục chạy đến bên trong, đồng loạt bộc phát huyết chiến, tạo thành vô cùng đáng sợ chiến trường chi địa. Rất nhiều sinh linh chi huyết như mưa cuồng rơi, từng cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống, giống như là trời xanh đang khóc, cuối cùng là dẫn động mặt đất dị biến. Trời sinh trận văn từ từ hiển hiện, kia là từ mặt tươi tế ra tới huyết sắc trận văn. Có sinh linh giống to kêu lên, trời sinh trận văn hiện, chờ bọn chúng toàn bộ hiển hiện, liền nhất định có thể tìm kiếm được phá vỡ nơi này cấm chế biện pháp. Nhìn thấy Long Phượng Thủ, thu hoạch được Long Phượng Quả, giết đi, những cái kia hèn mọn sinh linh, cũng không xứng thu hoạch được Long Phượng Quả. Có khàn khàn gầm rú thanh âm vang lên, từng đạo hoàn toàn khác biệt vô lượng quang mang ở chỗ này kinh bạo không ngớt. Có phần thiên biển lửa, có đánh tan hết thảy kim duệ lực lượng, có bích lạc như biển thủy triều, những lực lượng này tại khác biệt phương hướng giao thoa đối oanh. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng địa lộn xộn, ma tộc thôn lôi ma hiện ra vô địch chi tư. Một chiêu một thức ở giữa đều tràn đầy lực lượng hủy diệt. Tới gần hắn sinh linh đều không có kẻ địch nổi. Ngọc Đế tộc sinh linh cũng là bá đạo vô cùng. Trên mặt đất không có người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Đại lượng sinh linh đều bị hắn chôn sống. Linh yêu tộc bên này ngoại trừ thất vĩ hồ biến thái bên ngoài. Giao Long tộc vương tử. Phượng Hoàng tộc công chúa chờ cường hãn linh yêu cũng cực kỳ bá đạo. Có khí thôn sơn hà chi thế. Nhân tộc bên này chỉnh thể lộ ra yếu một ít. Nhưng là bọn hắn có mấy chi đội ngũ đoàn kết cùng một chỗ. Cùng một chỗ tác chiến cũng không có bị quét ngang. Mà lại thủ lĩnh của bọn hắn cũng biểu hiện được đầy đủ kinh diễm. Giống kia Minh Bang bang chủ Côn Minh Tử. Một đôi cực hàn trưởng lực. Ngưng tụ xương hàn trưởng đạo đánh đâu thắng đó. Còn có đến từ huyết quỷ một tôn thủ lĩnh. Đối phương là xuất từ huyết sát môn thiếu môn chủ. Tại bên trong chiến trường này thu nạp rất nhiều máu sát khí. Huyết sát ma công hiện ra sức chiến đấu vô cùng kinh diễm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.